Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Ác Linh tại bên người Hoan, ta, Thiết Đồng Mộc do dự, lanh canh xem chính là cái hơn 20 tiểu cô nương. Hắn lại là cái người mới, làm sao có thể nói giết người liền giết người, thì ngu không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, gặp lanh canh đang ở chữa khỏi chính mình, đem một lọ nọc độc ném cho hắn, cho nàng rót hết. Không bức ngươi giết nhân, nhưng là bám trụ nàng, Thiết Đồng Mộc lập tức gật đầu. Cầm cái chai để sát vào lanh canh, nàng chung hai chi độc tiễn, hiện tại cả người vô lực, hung tợn trừng mắt Thiết Đồng Mộc, hắn cắn răng một cái, bài khai nàng miệng cường ngạnh cho nàng rót hết, nọc độc thấy hiệu quả rất nhanh, lanh canh sắc mặt nhất thời xanh tím sưng đứng lên, môi đều đen, ôi ôi ôi, ngươi nói không giết người, này. Nàng sẽ không bị độc chết thôi. Thiết Đồng Mộc đầu thủ ném xuống cái chai. Nàng hội chính mình chữa khỏi. Tìm này nọ đem nàng trói lại đến. Sau đó đem này cho nàng đánh đi vào thi ngu lấy ra gây tê cho mà ni lanh canh có thể chữa khỏi. Nhưng là gây tê chẳng phải thương tổn cũng không phải độc. Mặc dù nàng thân là đặc dị nhân loại rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng vậy là đủ rồi. Thiết Đồng Mộc dựa theo nàng phân phó làm, gặp lanh canh đang ngủ, ngươi rõ ràng trực tiếp đánh gây tê thì tốt rồi, làm chi còn dùng độc A, đối muốn ta mệnh địch nhân. Ta vì sao muốn nhân từ, thì ngu lạnh nhạt nói, cường khởi động thân hướng biệt thự, mê man trạng thái hạ chữa khỏi hiệu quả tự nhiên không tốt. Độc tính rất nhanh hội phát huy, chờ lanh canh tỉnh, nàng đã thân chung kịch độc. Mà phi nọc độc mới vừa vào thể thời điểm, khi đó, nàng chỉ có thể vội vàng treo chính mình mạng nhỏ, cố không lên khác, quả nhiên là kẻ có tiền a, lớn như vậy phòng ở, trụ đi lại thôi, Thiết Đồng Mộc một bên đỡ thi ngu một bên cảm thán. Thi ngu nhìn về phía bốn phía, chú ý bên tai động tĩnh, nhưng thập phần yên tĩnh, bọn họ hiện tại hẳn là tất cả tầng hầm ngầm Ni Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị nhất định sẽ cùng. Dương An bọn họ, dù sao hiện tại Chu Nhu được thả ra, bọn họ không dám đem Vương Xuyên hai cái tùy tiện để ở bên ngoài. Lanh canh bị chế phục, tầng hầm ngầm ít nhất cũng có 5 nhân, đại khái dẫn Vương Xuyên hai người cũng bị trói lại. Dương An bọn họ băng nhân thiết, nhất định không phải nhận được tín nhiệm, vì phương tiện hoàn thành nhiệm vụ, Vương Xuyên bọn họ đãi ngộ thế nào sẽ không nan tưởng tượng. Hiện tại là 1 giờ chiều, ngày hôm qua đi ngang qua một nhà cửa hàng tiện lợi. Trong TV nói hôm nay buổi chiều sẽ có bão táp. Đến lúc đó thiên ám, chúng ta xuống lần nữa đi, ngươi liên này đều nhớ được. Thiết Đồng Mộc sợ hãi than, ta nói rồi, mỗi một cái chi tiết cũng không khả sơ sẩy. Đặc biệt làm ngươi sinh tồn ở mỗi cái trong hoàn cảnh. Thời tiết, địa lý, nhân văn, tập tục. Đều là thật lớn ảnh hưởng, thi ngu thản nhiên nói. Nhưng là, bọn họ nếu đợi lát nữa tìm đến nàng làm sao bây giờ? Thiết Đồng Mộc chỉ vào trong viện nằm lanh canh, thi ngu lắc đầu, bọn họ không dám ẩn đi, Dương An bọn họ thập phần kiêng kỵ Chu Nhu. Cho nên hắn cùng Bân giờ tí khắc đều đãi ở một khối. Chỉ sợ bị phân mà hóa chi, mà lanh canh năng lực kỳ thật không bằng hai người bọn họ. Nhưng đối phó thế giới này người thường dư giả, cho nên bị phái ra ngăn cản người bên ngoài, để tránh quấy rối bọn họ kế hoạch, bên ngoài diễm dương cao chiếu ban ngày ban mặt, lanh canh an toàn bọn họ không cần lo lắng, lại có tơ hồng cắt cơ, nhiệm vụ đã đến giờ buổi chiều 7 giờ sẽ kết thúc. Lanh canh so sánh với dưới là an toàn nhất, nhưng bọn hắn cố tình cố nhiệm vụ không cố thi ngu hai cái. Lâu như vậy không có bọn họ tin tức, bọn họ trong lòng nhận định hai người này chạy thật xa. Hơn nữa nhiệm vụ đều hoàn thành, hẳn là cũng sẽ không lại mạo hiểm trở về muốn chết. Hơn nữa bọn họ không biết Tây Tây bị bắt cóc chuyện đã toàn thành đều biết. Cho nên ngược lại lậu quên đi nhất chiêu, ngươi không biết là âm trầm sao. Nơi này nhiều như vậy người chết, sẽ không đều thành quỷ đi. Thiết Đồng Mộc ngồi một hồi liền lui đến thi ngu bên người. Dương An bọn họ sát, nhân sạch sẽ lưu loát, những người này hẳn là đều chưa kịp nói cho ngoại giới nơi này chuyện. Bất quá ta tưởng, không có Lanh Canh tại đây xử lý, rất nhanh nơi này sẽ bị cảnh sát phát hiện. Đến lúc đó phỏng chừng sẽ rất phiền toái, tuy rằng không có mở ra giết hại quy tắc. Nhưng là bọn hắn không có thời gian. So sánh với dưới, được đến Chu Nhu Hòa đạo cụ, sát vài người phạt điểm tiền sẽ không tính cái gì. Nhưng đối nàng mà nói là có điểm phiền toái. Nàng không thèm để ý giết ai, nhưng là cũng không thích sát, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Không cần cùng này đó người thường chống lại đi. Đông, vĩ đại trong phòng phát ra nhất thanh muộn hưởng. Thiết đồng mộc run lên, hai người yên tĩnh nín thở. Thi Ngu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Xem ra Dương An bọn họ cũng sợ thực, lúc này liền nhịn không được. Phỏng chừng là tra tấn Tây Tây. Chu Nhu có thế này liều lĩnh lao tới cùng bọn họ chống lại. Này làm sao bây giờ nha? Thiết đồng mộc nhỏ giọng thấu đi lại nói. Thi Ngu ngồi ở chính sảnh, xem bên ngoài diễm dương cao chiếu. Tài tam điểm, chờ một chút bọn họ thực lực không được. Chỉ có thể đợi đến thiên ngầm hạ đi Chu Nhu lực lượng tăng nhiều thời điểm. Lại đoán chắc thời gian vọt vào đi. Yên tâm đi, Dương An bọn họ vì mạng nhỏ sẽ không dễ dàng thả Tây Tây. Chu Nhu lại càng không xuẩn, Tây Tây không an toàn, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục hai đương khi thực đều đè nặng lợi thế. Rằng có thục thắng thục phụ còn không biết đâu, nàng cùng Chu Nhu có thể đạt thành nhất trí, là vì nàng trước bán hảo, nói rõ điểm mấu chốt, sau này lại cùng nàng thương lượng đều thối lui một bước. Đây mới là thái độ, Dương An bọn họ trực tiếp liền hướng về phía Tây Tây động thủ. Lấy Chu Nhu thông minh, tuyệt sẽ không dễ dàng tín nhiệm bọn họ, nhưng là ta xem Chu Nhu đối Tây Tây như vậy quan tâm. Người chạm vào một chút nàng đều lập tức chịu thua, vạn nhất Thiết Đồng Mộc lo lắng, không đồng dạng như vậy, nàng là Tây Tây tín nhiệm nhân. Cũng luôn luôn đứng lại Tây Tây bên này, từ đầu tới đuôi đều ở giúp nàng. Không có thật sự thương tổn nàng nửa điểm, đương nhiên không giống với ầm vang, theo mây đen dần dần tích lũy, tiếng sấm cùng với tia chớp vang vọng thiên địa, rất nhanh mưa to sẽ đến, ôi ôi ôi, đổ mưa, chúng ta phải đi ngay cứu người đi thôi, Thiết Đồng Mộc đứng lên vọt tới trong viện tưởng đem Lanh Canh kéo trở về, đợi lát nữa Thi Ngu liễm mi bất động như núi. Còn chờ. Thiết Đồng Mộc đem Lanh Canh đặt ở trước cửa, lau một phen mưa, không quá minh bạch, làm, nặng nề tiếng chuông truyền đến, Thi Ngu hơi hơi sườn thủ, nhân cao lập tức đồng hồ treo tường lay động ngăn, hiện tại đã 5 giờ chiều, bên ngoài truyền đến tiếng xe, Thi Ngu nâng lên, nhắm ngay biệt thự tối bên ngoài đại môn trên đỉnh tơ hồng cắt cơ, hơi hơi hí mắt, vèo tên tật bắn mà ra, tơ hồng cắt cơ rơi xuống ở. Vòng tròn hồng quang hướng về phía trước tha một vòng lại một vòng. Thiếu chút nữa đã quên, người đi bắt nó nhặt trở về. Nhớ kỹ đừng bị hồng quang đụng tới. Có cái màu đen cái nút, là đình chỉ vận chuyển Thi Ngu phân phó Thiết Đồng Mộc. Hắn lên tiếng mạo hiểm vũ thật cẩn thận thân thủ nhặt lên tơ hồng cắt cơ. Lại vội vàng bắt nó ngừng, tiếng người truyền đến, đem đại môn quan thượng, mau vào. Thi Ngu vội la lên, Thiết Đồng Mộc quay đầu đóng đại môn, vội vàng bôn trở về, động làm, ta vừa mới nhìn đến là cảnh, sát thúc thúc Thi Ngu đã nghe thấy được gõ cửa thanh. Nàng nhìn một vòng bốn phía, đi đến chính sảnh cạnh cửa, khởi động toàn bộ biệt thự an bảo hệ thống, thật sự là xuẩn tệ, không hiểu châm chọc một câu. Thi Ngu không lời nào để nói, rõ ràng có an bảo hệ thống có thể để. Cố tình lựa chọn sát, nhân, thật không hổ là thập phương thành đầu óc, đơn giản thô bạo lại tàn nhẫn. Lúc 6 giờ rưỡi, chúng ta đi xuống, hiện tại ngươi đi thủ tầng hầm ngầm môn, này cho ngươi, mở cửa ta sẽ xuất tiễn, ngươi chỉ để ý đi phía trước chạy, vọt vào đi đến Tây Tây bên người, sau đó xem tình huống cứu nàng xuất ra, chỉ cần nàng không có việc gì. Chu Nhu hội giải quyết Thiết Đồng Mộc xem trong tay hoa quả đao. Thi Ngu vừa mới thuận tay theo trên bàn trà lấy. Người cái này tùy tiện một phen tiểu đao đưa cho ta. Cũng không nói cấp điểm pháp bảo gì. Ta không muốn chết à, ngươi nếu chạy thời điểm do dự hoặc là không chạy, sẽ bị bắn thành cái sàng. Ti Ngụ ánh mắt xem đồng hồ. Âm điệu nặng nề, Thiết Đồng Mộc vội vàng gật đầu. Ta chạy, ta chạy, ta chạy tặc nhanh, ngươi khả trăm ngàn nhắm điểm nhi a. Ti Ngụ nhìn hắn một cái. Nâng tay đem một cái tam giác phù chú cho hắn bắt tại trên cổ. Dương An bọn họ vạn nhất cũng có quỷ hồn hỗ trợ. Ta không nghĩ ngươi bị phụ thân nhiều lãng phí một mũi tên, vuốt phù chú. Thiết Đồng Mộc cẩn thận cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Tạ ơn tiểu ngư, tầng hầm ngầm đang ngay từ đầu còn bị linh áp áp bách khi lượng không lượng. Lúc này đã thập phần vững vàng sáng rồi. Chu Nhu chỉ còn lại có nho nhỏ một đoàn. Bị Dương An trong tay đánh hồn tiên trừ ứa ra hắc khí. Trốn đông trốn tây ở trong phòng lùi. Tỉ tỉ, tây tây trên người truy nã phù chú. Bị xiềng xích buộc chặt chẽ. Phù chú theo ti lũ hắc khí khí trời. Nhan sắc phai nhạt không ít. Chu Nhu thừa dịp khe hở. Lại không chút do dự đánh lên đến. A, nàng thét chói tai bị văng ra. Run run, phù chú sắc màu càng thêm phai nhạt. Tỷ tỷ không cần, tây tây đã sớm khóc sưng lên ánh mắt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều là ta hại chết bên người mọi người, bây giờ còn ở hại ngươi. Tỷ tỷ, Chu Nhu không thể tưởng được biện pháp, chỉ có thể dùng hồn thể đi chàng, tưởng phá giải phù chú. Thảo, Dương An đau lòng trù khẩu khí, không nói lãng phí bao nhiêu tích góp từng tí một phù chú. Tuy rằng đây đều là e cấp thấp hơn. Khả không chịu nổi lượng nhiều a, bọn họ vì này lệ quỷ cùng nạp hồn hòm nhưng là đào gốc gác nhi. Nạp hồn hộp tuy là đế cấp đạo cụ, nhưng là dưỡng hồn trấn quỷ hào bảo bối, giá trị vài vạn so với đạc, càng không cần nói Chu Nhu này lệ quỷ là nhiều lợi hại giúp đỡ. Trưởng lại như vậy Mỹ, người đạc sao còn hăng hái, lão tử cũng không tin không có phục tùng không được cầu thằng nhãi con. Bân tử thoá khẩu nước miếng, Huy đại phủ đầu đuổi theo Chu Nhu liền khả mần y có tây tây ở. Bọn họ muốn giết Chu Nhu là có thể, nhưng là Chu Nhu cũng là đạo cụ a, so với nạp hồn hộp còn quý trọng, ai bỏ được, chỉ ngóng trông có thể đem nàng đánh ăn xong nhận chủ. Mang theo nạp hồn hộp, lúc này tài không tính đến không? Về phần sát, nhân khấu về điểm này so với đạc. So sánh với liền bé nhỏ không đáng kể, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta quang tư liệu kia nhất bút sẽ không thiếu đâu. Lúc này nếu không thành công, lão tử liền tạc nơi này. Dương An âm vụ nói, bọn họ đương nhiên cũng sớm có chuẩn bị, bất quá kia đều là bị bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Vạn nhất chính mình cũng tạc đã chết liền không hảo ngoạn. Phanh! Tầng hầm ngầm bị ngăn chặn môn chậm rãi mở ra, Ti Ngụ khóe môi co rúm. Rõ ràng tầng hầm ngầm môn có thể dùng này phòng ở hệ thống khống chế. Bọn họ thế nhưng ở phía sau cửa để căn mộc bồng. Thiết Đồng Mộc buồn đầu, một tay giơ tiểu đao ngao ngao gọi bậy nhắm thẳng hạ xung. Dương An hai người nhìn qua, không biết vì sao sửng sốt một chút, theo sát sau chính là sắc bén tên nghênh diện mà đến. Bọn họ theo bản năng bắt đầu chung quanh trốn tránh, Thiết Đồng Mộc liếc mắt một cái liền thấy chính giữa trên cột tây tây. Xung đi lại tiểu đao khoa tay múa chân hai hạ, ai nha, ta đã nói vô dụng thôi. Tiếp bắt đầu cho nàng xả dây xích, tây tây mở to mắt, mộc đầu, Thi Ngu buông, xem Chu Nhu giơ lên thủ, cho ta lưu 30 phút. Chu Nhu quyết định thật nhanh, xung đi lại hấp thụ Thi Ngu dương khí. Một đầu bụi phát nháy mắt tiết trắng, Ti Ngụ vô lực ngã xuống thượng, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, có lực lượng bổ sung, Chu Nhu lệ hào một tiếng, loát nhằm phía Thiết Đồng Mộc, hắn một trận thấu tâm mát, đi theo tây tây xiềng xích liền buông lỏng ra, mau dẫn nàng đi, Thiết Đồng Mộc lo lắng Ti Ngụ, kéo tây tây liền ra bên ngoài xung, Dương An phản ứng đi lại. Nâng lên đánh hồn tiên chính là nhất roi đi qua, Chu Nhu không né ngược lại xung càng tiên, nàng quay đầu cánh tay thân dài, một phen kéo lại chỗ xung yếu thượng đi giải quyết Thiết Đồng Mộc đợi nhân bân tử. Tiểu Tây, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng không hận ngươi. hàm chứa nghẹn ngào một câu. Tây Tây bỗng chốc định trụ, kinh hãi ánh mắt chuyển qua đến, sưng đỏ hốc mắt hàm đầy lệ, nàng há to miệng, trong tay giãy giụa, không, muốn, phanh, không có lửa hoa bạo, tạc, Dương An cùng Vân Tử bị vọt tới trên tường, khảm đi vào, ngực hơi hơi phập phồng, đã là chết khiếp, Tây Tây vô lực quỳ đến thượng, nàng không tin lắc lắc đầu, không phải như thế, ngươi rõ ràng hận ta chán ghét ta tưởng trả thù ta mới đúng. Không phải như thế, này không đối, này không đúng vậy, Thiết Đồng Mộc thở dài một tiếng, tiến lên bàn ôm lấy Thi Ngu, nàng nửa mở để mắt nhìn về phía Tây Tây phương hướng. Lại nhìn về phía một bên mê man Vương Xuyên Lưu Lị Lị. Đột nhiên một tiếng cười lạnh, thật sự là, thế nhưng bị nhân đùa giỡn, nàng quả nhiên thông minh, ngươi bây giờ còn cười. Thiết Đồng Mộc đỏ mắt, ngươi can gì không nhường nàng hấp ta a? Ngươi xem ngươi hiện tại, Thi Ngu nhíu mi, câm miệng. Thiết Đồng Mộc thoạt nhìn là cường tráng, nhưng nàng nhưng là số liệu đều thượng 30. Thiết Đồng Mộc loại này ngươi thương, nhiều nhất sẽ không vượt qua thập nhị, trực tiếp bị Chu Nhu hấp đã chết. Nàng nguyên vốn tưởng rằng Dương An bọn họ sẽ không rất xuẩn đem Vương Xuyên bọn họ đều an bày ở một khối, ai biết thật đúng là, ngược lại là thanh toàn Chu Nhu. Lưu Lị Lị chậm rãi mở mắt ra, không cần, các ngươi không cần thương tổn Tây Tây. Nàng trong miệng kêu sợ hãi, Tây Tây lấy lại tinh thần, vội vàng đi qua cho nàng rõ ràng buộc. Lúc ấy thấy nàng, Lưu Lị Lị cảm xúc phá lệ kích động, thậm chí cùng Dương An bọn họ nổi lên xung đột không nên thả nàng. Có thế này bị Dương An hai người cấp trói lại, Lý Lý, không có việc gì, đã không có việc gì, nàng trở về hôm đó. Lưu Lị Lị thế nhưng chủ động tìm đến nàng thừa nhận sai lầm. Thậm chí đem Vương gia rất nhiều tư liệu đều cho nàng. 7-8 năm tỉ muội, Tây Tây tối nhưng vẫn còn tha thứ nàng, có lỗi với Tây Tây. Thực xin lỗi, đều là vì ta, là ta không biết xấu hổ, ta phản bội ngươi thương tổn ngươi, ta đáng chết. Lưu Lị Lị khóc cùng nàng ôm ở cùng nhau. Thi Ngu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, gợi lên một bên khóe môi, thật sự là nhọc lòng, liên nàng đều bị lừa. Lưu Lị Lị thu hồi ánh mắt, liễm mi vỗ Tây Tây lưng, trong miệng tinh tế an ủi. Thiết Đồng Mộc đem Thi Ngu ôm đến trên sofa phòng khách. Lưu Lị Lị dỗ ngủ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi Tây Tây. Hào không phí sức đem nàng bế dậy phóng tới một bên. Người đi đem Vương Xuyên mang xuất hiện đi, Thi Ngu sườn mâu nói. Thiết Đồng Mộc gật đầu, thấy hắn đi rồi, Lưu Lị Lị mỉm cười hướng về phía Thi Ngu vuốt cằm. Tạ ơn, cảm tạ cái gì? Là ngươi đủ thông minh, đã lừa gạt ta, này kết quả là ngươi nên được, Thi Ngu bình tĩnh nói. Nàng nhìn về phía Lưu Lị Lị trên chân đơn độc hai, cùng với kiễng gót chân, như vậy rõ ràng, trách ta chính mình không có phát hiện, nàng khi đó toàn thân tâm đều ở Chu Nhu trên người. Chỉ cần giải quyết nàng, nhiệm vụ cơ hồ liền hoàn thành, cho nên căn bản không nghĩ tới Lưu Lị Lị khả năng đã sớm bị thay thế được. Nàng cùng ta thực bất đồng, ta không thích trên mặt đồ nhất đống lớn này nọ. Càng không thích mỗi ngày đạp hư tóc, cũng không thích mặc rất cao dày. Nói thật, nếu không phải Tiểu Tây trong lòng đối nàng cảm tình thâm. Ta là trướng mắt, Lưu Lị Lị ôn ôn nhu nhu. Thi Ngu cúi mâu, nhiệm vụ tiến độ biểu hiện hết thảy đều hoàn thành. Lưu Lị Lị không có chết, nàng, chính là bị thay thế được mà thôi. Nhưng là làm khó ngươi, đem hồn phách phân hai nửa đến bố cục. Tình nguyện hy sinh sở hữu lực lượng cùng một nửa hồn phách cũng muốn ở lại bên người nàng, trong. Hòm Chu Nhu biểu hiện rất cường đại, này chính là đế cấp thế giới, cho nên nàng chưa từng có nhiều hoài nghi, đây đều là đáng giá. Chu Nhu cẩn thận ngồi xổm xuống. Cấp Tây Tây cái thượng nhất thiện Mao Thamani, không quan hệ. Từ nay về sau, nhưng ta Tiểu Tây tự trách hay náy bất an Chu Nhu đã chết. Nàng hội chậm rãi vui vẻ lên, có ta này luôn luôn thủ hộ nàng Lily tỷ tỷ ở đâu. Nàng cẩn thận đẩy ra Tây Tây mặt trên tóc. Ta chính là không nghĩ tới, Thi Ngu nói chưa hết. Lưu Lị Lị cười, không nghĩ tới bị ta tính kế vào nhất hoàn đi. Nàng cầm một viên hoa quả, lấy qua thiết đồng một vì tay buông đao. Tinh tế tước ra, tư thái lễ nghi rõ ràng đều là trải qua tốt giáo dục. Bọn họ đều không nghĩ tới, luôn luôn muốn tìm hòm thế nhưng bị nhân làm mâm đựng trái cây thi ngu xem trên bàn trà nạp hồn. Hộp, nàng đã sớm chú ý tới, quản nó cái gì đâu, mỹ nhân mặt đã hỏng rồi, ta bắt nó nghiền ma thành phấn, bỏ thêm chính mình hồn phách cấp tiểu tây thoa ngoài ra nội dung. Này cả đời, ta tiểu tây đều là đẹp đẹp, nàng thỏa mãn nhu nhu cười. Nếu tiểu tây không cần thiết nó, như vậy lại đại bảo bối, cũng chỉ xứng làm cái mâm đựng trái cây thi ngu viết xem qua. Chu nhu kế hoạch đã sớm đang tiến hành, nàng một bên chậm rãi đem hồn phách xâm nhập Lưu Lị Lị. Lại không vội mà ăn nàng, bên kia cùng nàng thực rõ rành rành tỏ vẻ tỉ muội tinh thâm. Nhưng nàng cho rằng đây là kết thúc. Trên thực tế, nàng tưởng, hoặc Hứa Dương An tóc bọn họ hiện, chính là trước mắt này Lưu Lị Lị dẫn đường. Nàng từng bước một, tính vừa đúng, đem mỗi người tính tình đều tính đến. Nàng biết Tây Tây bởi vì áy náy, vĩnh viễn không có khả năng triệt để rộng mở lòng mang đi cùng nàng cuộc sống. Hai người lại là nhân quỷ thù đồ, rõ ràng ở nàng trước mặt trình diễn một hồi hy sinh tiết mục. Không chỉ có thể trắng ra nói cho Tây Tây, nàng thật sự yêu nàng, còn có thể như vậy nhường Chu Nhu này Tây Tây khúc mắc biến mất. Đồng thời, ngươi muốn cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Thi ngu hỏi, đương nhiên rồi, ta như vậy yêu nàng, không tái xuất hiện ở nàng trong sinh mệnh, nàng không nên nhớ được ta sao? Không nên nhường nàng biết, nàng tỉ tỉ đến cùng có bao nhiêu yêu nàng sao? So với trên đời này bất luận kẻ nào, so với ba nàng, so với mẹ, càng yêu nàng, Lưu Lị Lị thủ hạ vừa động, vỏ trái cây chặt đứt, kỳ thật, nếu ta không có tới. Ngươi sẽ ở cuối cùng thời khắc hấp điệu vương xuyên dương khí. Sau đó đạt tới kết quả như nhau. Nếu ta đến, ngươi sẽ lựa chọn ta. Mặc kệ ta có nguyện ý hay không, thi ngu nói xong cười. Trả lời, Lưu Lị Lị đem quả táo đưa cho nàng. Đi theo lại rút về. Đưa lên dao nhỏ. Ngô, ta tước quả táo chỉ có thể ta tiểu tây ăn. Ngươi nếu nói lung tung nói. Liền cho ngươi ăn dao tử. Hiện tại ngươi, khả không phải là đối thủ của ta Nga. Về phần cái kia ngu ngốc, ân tương đương hắn khả dựa vào không xong, hiện tại. Có thể xúc phạm tới Chu Nhu vài người đều thành phế nhân. Nàng ngược lại thành chủ đạo giả, thật sự là lợi hại. Là ta sơ sẩy, Dương An bọn họ bắt cóc Tây Tây. Không có khả năng chiêu cáo thiên hạ, làm sao có thể gần cách lục giờ. Đã bị nhân trực tiếp báo thượng tin tức. Nhưng lại như vậy tinh chuẩn nói ra dạng sáng tam điểm money trừ phi là có người chuyên môn gọi. Điện thoại báo nguy thi ngu mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nhớ kỹ này giáo huấn, ngươi tính tình lạnh bạc, ta kỳ thật không xác định ngươi sẽ đến, chính là làm chuẩn bị mà thôi. Bất quá, ngươi đối tiểu tây cùng ta, vẫn là đỉnh đặc thù, ta cũng thật thưởng thức ngươi như vậy nhân sinh, cho nên, ta như ngươi mong muốn để lại nửa giờ. Bằng không, ngươi thích đáng chàng bị mất mạng, ngươi cũng là luân hồi. Thi ngu đột nhiên nói, Lưu Lị Lị đem quả táo cắt thành nhất tiểu khối nhất tiểu khối. Đôi mắt bình tĩnh, luân hồi có cái gì hảo, ta nhiều như vậy hồi. Cuối cùng có một lần, như nguyện lấy thương, cho nên, nàng đem kia nhất hòm hoa quả đều đưa cho thi ngu. Ngưỡng mặt cười, cái này tính thù lao đi. Đa tạ ngươi thành toàn, thi ngu siết chặt nạp hồn hộp biên giác. Xem nàng nghiêm cẩn cẩn thận đem cây tăm cắm ở hoa quả thượng. Đem hòm thu vào chữ vật ô vuông. Ngươi không đi giết kia hai người. Thi ngu lại hỏi, Lưu Lị Lị cúi đầu nở nụ cười vài tiếng. Ngươi khả mê hoặc không xong ta. Cái kia ngu ngốc không hạ thủ được. Ngươi lại không có lực lượng. Tuy rằng hắn hai là nhường ta thực phiền. Nhưng là... Có thể cho ngươi về sau mang đến điểm phiền toái, cũng coi như ta tương lai một điểm khoái ý. Tiểu ngư, cố lên nha. Thi ngu ngoái đầu nhìn lại. Thôi, chung quy một ngày hội giải quyết, ngươi thi thể ở đâu? Lưu Lị Lị dừng lại, lông mi dài chiết xạ quang ảnh. Nàng linh hoạt ăn một khối quả táo, phun ra chữ thoải mái bình thường. Ân, ta thi thể a, luôn luôn đều ở tầng hầm ngầm đâu. Hắn riêng tìm người đào rất sâu một ngụm tỉnh. Rất lạnh thực hắc, ta cùng kia cựu cổ thi thể, đều bị tùy ý ném đi vào. Chúng ta xếp ở cùng nhau, ở lạnh như băng đục ngầu trong nước, dần dần hư thối nở. Đương nhiên, ta thi thể hấp thụ âm khí, cũng là ta nay lực lượng nơi phát ra. Bằng không, quang là đem hồn phách chia lìa liền cũng đủ đầu ta đau đâu, ngươi nói hắn có phải hay không rất thú vị. Người khác đều chính là tùy ý lấy cái hố đem nhân mai, hoặc là loại cây, hắn thế nhưng trực tiếp đào một ngụm tỉnh đâu. Khi đó, công nhân đang làm sống, chúng ta này đó thi thể, đều ở cách vách đông lạnh trong phòng đợi đâu, chờ đợi chính mình bị xử lý. Còn lạnh không, thì ngu dừng một lát, bình tĩnh hỏi, Lưu Lị Lị nhìn chính mình phiếm tử móng tay, cuộn tròn nhanh thủ, không lạnh. Ở ta tiểu tây bên người, sẽ không lãnh, tây tây không phải ngu ngốc, về sau nhớ được mặc giày cao gót thì ngu không có hỏi lại. Chính là nói, tỷ tỷ, tây tây bất chi bất giác sửa lại khẩu, Lưu Lị Lị thập phần vừa lòng, ân, như thế nào, nàng đem thiết tốt thịt bò phóng tới tây tây phía trước. Đoan qua nàng kia bàn tiếp tục, ngươi vừa mới ở hừ cái gì a? Tây tây xoa khối thịt bò trước đút cho nàng. Lưu Lị Lị há mồm ăn, cười mị mát, tùy tiện hừ hai câu ta thấy rất khá nghe a. Giống như thật lâu phía trước chợt nghe qua, ngươi sướng cho ta nghe, nàng bĩu môi yêu cầu. Hảo, đối yêu cầu của nàng, Lưu Lị Lị không có nửa điểm nhi cự tuyệt ý tứ. Tháp tháp tháp tháp tháp, nàng tùy ý hừ, tây tây nước mắt bất ngờ không kịp phòng nện xuống đến. Đầu thủ xả khăn tay đi lau. Lưu Lị Lị mâu quang vi thâm, như thế nào tiểu tây? Tây tây lắc đầu, ta vốn không hề ấn tượng, nhưng là vừa vặn, ta đột nhiên nghĩ tới. Này ca, ta tỉ tỉ hồi nhỏ dỗ ta ngủ, mỗi lần đều sẽ sướng, Lưu Lị Lị lấy tay nhu nhu nàng đầu. Thực khéo, này cũng là ta thích nhất, về sau, ta cũng có thể luôn luôn sướng cấp tiểu tây nghe, dỗ tiểu tây ngủ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.